kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 146. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi lại: "Tiểu sư đệ, đệ đi làm gì? Sao không nghe điện thoại?" "À, cái này một lời nói không rõ. Huynh tìm đệ có việc gì vậy?" "Không có việc gì, chỉ là hỏi một chút sự tình đệ xử lý như nào rồi." Nói xong, lão Quách trở nên trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương nghe ra có gì đó không đúng. "Có chuyện gì? Nói thẳng ra xem nào." Lão Quách đáp: "Là ta sợ đệ phân tâm, vốn là không định nói cho đệ. Lãnh Ngọc đi rồi." Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì ngây người ra. Đi rồi?" "Đúng vậy, chính là buổi tối hôm trước đi rồi. Có đem thập bát thần châm để lại cho Tiểu Ngư, dạy nó thủ pháp, bảo nó chiếu cố Tiểu Nhị. Bản thân đi rồi, nói là có việc gấp." Là việc gấp gì?" "Ta không biết, cố nói để đừng có tìm cỏ." Trái tim của Diệp Thiếu Dương thoáng cái rụng xuống hố băng, lẩm bẩm: Là có ý gì đây?" "Cũng chả có gì, chỉ là ta nói với đệ một tiếng, xong việc thì mau chóng thu xếp về thôi." "Huynh có biết là cô đi đâu không?" "Cái này ta không biết." Điện thoại đầu kia đột nhiên truyền đến một giọng trong trèo: "Tiểu sư thúc, con là Tiểu Ngư. Lãnh Vũ tỷ có việc muốn rời khỏi, cố bảo thúc đừng lo lắng, qua một thời gian chị sẽ trở về, thúc yên tâm làm việc của thúc." Đoạn lời này làm trái tim đang treo lên của Diệp Thiếu Dương thoáng buông xuống. "Cảm ơn, còn có cái gì nữa không?" "Không có, chị đi gấp, cái gì cũng chưa có kịp dặn, nói sắp tới không tiện dùng di động, không liên hệ được với thúc. Cha, con sợ thúc thúc nghĩ lung tung cho nên nói cho thúc một tiếng." Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hỏi vài câu tình huống. Tiểu Nhị bảo cô ấy chiếu cố cho tốt rồi chờ mình. Ngắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương có chút tâm thần không yên. Nhuế Lanh Ngọc đột nhiên rời đi, sẽ có chuyện gì quan trọng? Đột nhiên nghĩ đến cô có lẽ không chờ nổi, tự đi tìm cách cứu Tiểu Nhị. Âm thầm thở dài, Diệp Thiếu Dương đành phải bắt buộc bản thân mình tạm thời không nghĩ những chuyện này nữa, đem lực chú ý tập trung lên việc trước mắt, sớm xong việc trở về cứu Tiểu Nhụy rồi lại đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc. Cũng đành phải như vậy. "Diệp Thiên Sư, tôi còn phải tiếp tục ở bên trong không?" Âm thanh của Ôn Hoa Kiều từ bên trong ba lô truyền ra. "Mấy người đều vào trong âm dương kính cả đi, miễn cho bị phát hiện." "Được rồi, ngươi cẩn thận một chút." Lâm Tam Sinh nói xong cũng đi vào. Nhà của Mộ Thanh Vũ còn sáng đèn. Diệp Thiếu Dương nhìn di động, đã là sau nửa đêm. Cửa sân sau không khóa, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào. Vào đến nhà chính thì thấy Mộ Thanh Vũ đang nằm ở sofa xem tivi, trong tay đang cầm một bức tranh thêu, đang nghiêm túc thêu. Mộ Thanh Vũ nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên sau một đêm triền miên kia hai người chính thức gặp nhau. "Cô sao còn chưa có ngủ?" Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, cố ý không nhìn cô, ánh mắt dừng ở trên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị. Một nữ quỷ mắt đổ máu đang đuổi theo vài người bỏ chạy, hình ảnh rất kinh sợ. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, quả thực chỉ là phim thiếu nhi, có thể coi là phim hoạt hình xem giải trí cho nó vui. Chương 1086, Tình Lang Khó Được, phần 2. "Em là muốn vốn chờ anh nói chuyện, Kết quả thì thấy anh không có trong phòng. Anh đi đâu vậy? Mộ Thanh Vũ không có ý tốt cười cười. Không phải là đi hẹn hò đấy chứ? Đột nhiên nhìn đến vết thương trên cánh tay trái của Diệp Thiếu Dương thì cả kinh. Anh bị làm sao vậy? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng đứng dậy. Thôi đừng nói, anh ngồi xuống đã. Nàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Một lát sau bưng ra một chậu nước ấm, giúp Diệp Thiếu Dương cởi bỏ áo rách, dùng khăn mặt chấm nước rửa sạch. Đây là vô độc. Mộ Thanh Vũ nuốt một tia dịch màu xanh ở gần vết thương, vuốt vuốt ra, kinh ngạc. Sao anh lại có thể trúng vô độc? Anh đấu pháp với vô sư? Đúng vậy. Một hai câu giải thích không rõ. Không sao đâu, để sau này chậm rãi nói cho cô biết. Diệp Thiếu Dương đành trả lời lấy lệ. Mộ Thanh Vũ cũng không hỏi nhiều, giúp hắn lau vết thương rồi đi vào trong phòng phối vu dược, giúp cho hắn bôi lên. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Có đau không? Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu thân thiết nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ở khoảng cách gần nhìn cô, đang chú ý tập trung xử lý vết thương cho mình. Cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, có chút thẹn thùng. Nhìn em cái gì? Tôi đang nghĩ một cô gái tốt như cô mà gả cho bảo tạp, một kẻ quê mùa như vậy thật sự là đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nói lời này không có bất kỳ ý tứ lỗ mãng gì. Mộ Thanh Vũ che miệng cười. Vậy anh diễn giả làm thực, đem em cưới về cũng được. Sau đó liền cảm thấy lỡ lời, cầm đồ thêu lúc trước đặt ở một bên cho Diệp Thiếu Dương xem, đánh trống lạc. Có đẹp không? Diệp Thiếu Dương cầm lấy nhìn thoáng qua, bên trên là thêu một đôi chim liền cánh, trông rất sống động, khen từ đáy lòng. Là đẹp. Là trước kia em theo mẹ em học, chưa thêu tốt bằng một nửa của mẹ đâu. Mộ Thanh Vũ bỗng có chút đau thương, cảm thán nói. Đáng tiếc là mẹ em không còn nữa, có rất nhiều kỹ xảo thêu em còn chưa học. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương khẽ động. Có lẽ tương lai sẽ có cơ hội gặp lại. Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, rồi thở dài. Thiếu Dương ca, anh đừng an ủi em, có được không? Em muốn gặp được mẹ, chắc chỉ trừ phi em chết. Cái đó cũng không nhất định đâu. Đừng quên tôi là pháp sư, tôi biết cách chiêu hồn. Có thể tôi sẽ đem hồn phách của bà ấy triệu tập đến gặp cô một lần. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc trải đường sẵn. Mắt của Mộ Thanh Vũ sáng rực lên, lập tức lại ảm đạm. Không có khả năng, anh trai em cũng là vu sư, thậm chí là đại tế ti. Trước kia đã từng dùng nhiều chiêu hồn thuật, nói mẹ em đã đi vào luân hồi, hồn phách không có ở âm ti. Diệp Thiếu Dương thầm cười lạnh, nghĩ Mộ Thanh Phong nói dối cũng thực sự là không có đỏ mặt. Quả nhiên, trong ba lô chuyển đến một tia sáng nhu hòa, hồn lực dao động. Diệp Thiếu Dương biết là Ôn Hoa Kiều nghe lời này, không kiềm chế được, lập tức làm bộ như không có việc gì, thò tay vào ba lô, ngón tay ấn một cái ở trên âm dương kính, cảnh cáo Ôn Hoa Kiều, cổ mới trở nên yên tĩnh. Đúng rồi, lúc trước cô nói muốn tìm tôi, có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương đem đề tài chuyển đi. Em suýt quên mất chính sự. Mộ Thanh Vũ vỗ vỗ trán. Anh trai em để bảo em nói với anh rằng ngày mai xuất phát vào núi đi điều tra nguyên nhân lũ lụt. Ngày mai á? Chân hắn ổn chưa? Ổn rồi, anh bảo chúng ta đi trước, bản thân anh ấy dưỡng thương thêm một hai ngày. Mộ Thanh Vũ cười cười. Anh sợ anh trở sốt ruột, đi xem trước một chút cũng tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tuy biết Mộ Thanh Phong không có lòng tốt như vậy, nhưng sớm muộn gì cũng vẫn phải đi chuyến này. Đi sớm thì đương nhiên tốt, cũng đỡ cho ở lại trong trại sinh ra biếm cố. Chúc Mộ Thanh Vũ ngủ ngon, Diệp Thiếu Dương trở về phòng mình. Cũng không cả bật đèn mà trực tiếp nằm xuống. Vết thương mơ hồ đau đớn, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve, trong đầu nghĩ đến quá trình Tiểu Tuệ tấn công mình. Cô ấy rốt cuộc có nhận ra mình hay không? Lâm Tam Sinh và Ôn Hoa Kiều lục tục từ trong âm dương kính đi ra. Ôn Hoa Kiều cảm thán lời nói của Mộ Thanh Vũ lúc trước, bá ôm mặt khóc. Diệp Thiếu Dương đem cửa phòng khóa kỹ, dán huyết tinh phủ lên khung cửa, không cho quỷ khí tiết ra ngoài, bị Mộ Thanh Phong cảm giác được. Ta đi xung quanh dạo một chút, xem biết đâu phát hiện ra cái gì. Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiếu Dương biết là hắn nán ở lại đây cũng nhàm chán, cho nên mặc kệ, chỉ nhắc hắn cẩn thận một chút. Lâm Tam Sinh bây giờ đã là quỷ thủ bậc 2, cho dù gặp phải pháp sư hoặc tà vật thì cũng sẽ tự bảo vệ bản thân tốt, không có vấn đề gì. Cùng lắm đánh không lại thì chạy, quan trọng quái gì. Lâm Tam Sinh đi rồi, Diệp Thiếu Dương an ủi Ôn Hoa Kiều thêm vài câu, bảo cô ấy đừng đi ra ngoài. Một trận đánh nhau còn bị thương mất máu, Diệp Thiếu Dương thật sự mệt mỏi, nằm ở trên giường cả người cũng chẳng muốn động đậy. Gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, quả nhiên là không có ai nghe máy cả. Âm thầm thở dài, Diệp Thiếu Dương niệm một lần tĩnh tâm chú cho bản thân mình ngủ ngon. Sáng sớm hắn mở mắt phát hiện ra Ôn Hoa Kiều nằm ngay bên cạnh, đang nghiêng người lặng lặng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương giật mình lăn lông lốc rồi ngồi bật dậy. Gì cứ như vậy mà nằm cả một đêm? Thấy cổ gật đầu, Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tuy nói người quỷ phân khác biệt, nhưng ngủ cùng giường chung quê thì vẫn không có ổn. May là không có ai biết. Làm sao vậy chủ nhân? Không có gì đâu. Mà dì gọi cháu là... Ôn Hoa Kiều cúi đầu có chút e lệ. Từ một khắc cậu cứu tôi đã coi cậu như là chủ nhân của tôi rồi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu ý tứ của cổ là muốn nhận chủ. Qua tranh tử, các mặt hàng trước đây cũng gọi mình là chủ nhân, về sau mới gọi là lão đại. Cảm tình mình tà ác, nhưng được một nữ quỷ tuyệt đẹp gọi là chủ nhân, cái cảm giác này quả thật là dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Ôn Hoa Kiều chậm rãi hé miệng. Diệp Thiếu Dương biết cổ muốn làm gì, liền lao tới một tay bịt miệng cổ lại, một tay điểm ở chỗ mi tâm của cổ, để cho một mảng cương khí làm cô không thể phun ra hồn tinh. Ôn Hoa Kiều vẻ mặt mất mát nhìn Diệp Thiếu Dương, âm u nói: Tôi đã nghe Lâm đại ca nói cậu có rất nhiều quỷ phó yêu phó, cho nên động tâm tư cũng không ngại thêm một mình tôi. Chủ nhân, chẳng lẽ là chê tôi tu vi quá kém phải không? Hay, chuyện không phải là như thế. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trong lòng thầm mắng Lâm Tam Sinh ăn nói hàm hồ. Cháu giữ gì lại là để gì cuối cùng nói ra chân tướng với Thanh Vũ, để cô nhìn rõ bộ mặt thật của anh trai cô, cũng là để cháu mang cô rời khỏi. Sau đó cháu sẽ tiễn dì đi âm ti. Dì yên tâm, dì tuy lưu lại nhân gian nhiều năm, nhưng mà lỗi không phải là ở dì. Cháu đảm bảo là dì có thể luân hồi, kiếp sau thậm chí là còn có cả bồi thường nữa. Có thể bồi thường được cái gì đây? Ôn Hoa Kiều thở dài. Dễ cầu bảo vật vô giá, khó được người có tình. Đối với cuộc đời, không được. Cuộc đời tôi cũng sợ, cũng mệt mỏi rồi. Có thể gặp được chủ nhân có tình có nghĩa như cậu trường kỳ phụng dưỡng, tôi cũng thấy đáng. Không được, phải nghĩ cách tuyệt đi ý niệm của cô. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, hướng dẫn từng bước. Dì làm quỷ phó của cháu không thích hợp. Dì xem, cháu với con gái của dì là bạn tốt, tương lai tất cả chân tướng rõ ràng, chúng ta có thể đi lại. Đến lúc đó dì ở bên cạnh cháu, một câu gọi chủ, hai câu gọi chủ, như thế không ổn. Dì nghĩ xem. Cái này thì có gì là quan hệ đâu, tôi là quỷ, nó là người. Ôn Hoa Kiều trầm mặc một lát, âm u nói: Cho dù cậu thu hai mẹ con chúng tôi cũng không có gì là không thể. Tôi là tìm chủ nhân chứ đâu có tìm tình lang đâu. Chương 1087, tiếng khóc trong quan tài treo, phần 1. Còn mẹ nó, đây là tiết tấu con mẹ nó song phi mà. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được chửi bậy một phen, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ, liên tục xua tay. Về sau nói sau đi, dì cứ ở đây đã, đợi cháu làm xong việc đem Thanh Vũ cứu ra rồi tính. Ôn Hoa Kiều gật đầu muốn tiến vào trong ba lô. Mà chờ một chút. Diệp Thiếu Dương hỏi: Làm như vậy có hay không? Có phải không muốn lấy lòng cháu, để cháu toàn lực đi giúp Thanh Vũ? Ôn Hoa Kiều lắc đầu. Từ khi cậu phấn đấu quên mình, quật thi hoàn hồn cho tôi đã quyết định cả đời này hầu hạ cậu. Cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi đối với cậu không phải là loại tình cảm như cậu nghĩ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ôn Hoa Kiều lập tức chui vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương mở cửa, thấy là Thanh Vũ đi vào. Nghĩ đến mẹ cổ vừa gọi mình là chủ nhân, nhất thời trong lòng có một cảm giác bối rối. Nếu như để cô biết những việc này, sẽ muốn đánh cho mình tơi bời một trận hay không? Thiếu Dương ca, anh thu thập xong chưa? Thừa dịp lúc này trời mưa không lớn, chúng ta mau chóng lên đường. Cái gì? Chúng ta à? Vâng, em đi theo anh. Mộ Thanh Vũ nghiêng người cho hắn nhìn cái ba lô ở đằng sau. Em cũng chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi trước. Em muốn dẫn anh đi bàn bạc với người phụ trách, anh trai em sau đó mới qua. Có cô theo, đó không gì tốt hơn. Diệp Thiếu Dương lập tức thu thập đồ đạc, cùng nhau rời nhà với cô. Mộ Thanh Vũ lái chiếc Land Rover lần trước mượn đến, rời trại dọc theo quốc lộ Ruột Đê mà đi tới. Trên đường, Mộ Thanh Vũ nói cho hắn, mình kiên trì cùng với hắn còn có một nguyên nhân là không muốn ở trong trại, miễn cho bảo tạp quấy rầy. Cho dù anh trai em đem chuyện chúng ta đêm đó nói cho bảo tạp, hắn khẳng định cũng giận dữ. Anh và anh trai em đều không có mặt mà nói. Em có chút sợ hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau khi giải quyết lũ lụt, cô đi theo tôi đi. Mộ Thanh Vũ do dự một phen. Cái này còn cần hỏi anh trai em đã. Nếu như anh ấy đồng ý chúng ta ở với nhau, em là nói anh ấy cho rằng là như vậy thôi, thì không thể tốt hơn. Nếu như anh ấy không đồng ý, em chỉ có thể từ từ thuyết phục. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương âm thầm hừ một tiếng. Ô tô chạy đến cuối quốc lộ Ruột Dê. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, đã tiến vào trong dãy núi. Phía trước chỉ có đường núi, ô tô không thể chạy. Mộ Thanh Vũ xuống xe, mang Diệp Thiếu Dương đi đến bên ven đường, chỉ vào chân núi. Nơi đó hầu như là thành một mảng đại dương mênh mông. Suối nước đục ngầu đổ xuống, vẫn không ngừng hội tụ vào trong. Giữa lũ quét mơ hồ có thể thấy bóng dáng nhà cửa, một nửa đều ngâm mình ở trong nước. Mộ Thanh Vũ cau mày lẩm bẩm. Mực nước so với lần trước em đến dâng cao không ít. Nếu như cứ như vậy, nơi này sắp vượt qua Vũ Hán, thật sự có thể thành biển mất. Diệp Thiếu Dương đáp. Cái này có khác đó, đây là thiên tai. Vũ Hán kia là... Mộ Thanh Vũ từ trong xe lấy ra ủng cao su, hai người thay vào, định đi bộ vào núi, đến nơi đào cổ mộ. Đi trên đường nhỏ lầy lội lên núi, gian nan vượt qua hai triền núi. Trên nền đất đỉnh núi phía trước trống trải, dựng lên từng cái lều trại tạm thời, nhiều đến mười mấy cái. Mộ Thanh Vũ nhìn lướt qua có chút buồn bực, lấy ra điện thoại di động gọi một cuộc. Chỉ trong chốc lát, một cái lều trại mở ra, một tiểu tử ngăm đen đi tới nhiệt tình chào hỏi. Diệp tiên sinh phải không? À, ông đã dặn dò bảo chúng tôi phối hợp với anh. Tiểu tử tiến lên bắt tay, rồi tự giới thiệu tên là Tương Lộ, là người phụ trách tiểu tổ chống lũ gian hiểm này, là cán bộ cơ sở của thập bát trại phái xuống. Sao lại có nhiều người đóng quân ở đây vậy? Mộ Thanh Vũ nhìn vào những lều trại tạo hình kỳ quái, kiểu dáng hoàn toàn khác với những lều trại khác. À, đây là đội khảo sát mà Châu Lý phái xuống. Tương Lộ hạ giọng. Chuyện ở phía dưới khe hở có cổ mộ, không biết làm sao mà lộ ra tin tức Châu Lý phái người đến khảo sát. Cụ thể tôi cũng không rõ được, bọn họ cũng là vừa mới tới không lâu, hôm nay cũng muốn đi tra xét. Tương Lộ thở dài nhìn hai người. Chúng ta hiện tại sợ nhất chính là những người đã gặp chuyện. Những vị này đều là những người nhà nước, chẳng may mà có chuyện gì thì phiền toái lớn lắm. Nhưng mà những người này không có nghe lời chúng ta khuyên. Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Tương Lộ có chút do dự. Mộ Thanh Vũ nói. Nói đi, Thiếu Dương ca là người nhà thôi. Tương Lộ lúc này mới bắt đầu kể. Lúc trước chúng tôi có vài người mất tích ở dưới đó. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Là có ý gì? Không có ai đi nghĩ cách cứu viện sao? Không, ở phía dưới đó có ma quỷ quấy phá. Tương Lộ nói đại khái tình huống. Từ sau khi bọn họ phát hiện ra khe hở, đi xuống tra xét, phát hiện thêm một tòa huyền quan cổ mộ. Nhưng khe hở rất sâu, nhóm đầu tiên xâm nhập xuống vài người cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, không thấy đi lên nữa. Lúc ấy Mộ Thanh Phong ở bên này chủ trì, nói ở phía dưới đó có tà vật, bảo mọi người đừng xuống, cũng tạm thời đừng có báo lên trên, chờ điều tra rõ ràng rồi nói. Cũng không biết chuyện này ra sao, lại lộ ra tin tức, đem đám người nhà nước đưa tới đây. Tương Lộ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ nghỉ ngơi một chút, liền bảo Tương Lộ dẫn đến vị trí đào ra tấm bia đá. Đó là một chỗ vách núi, phía dưới là quốc lộ trải ra một nửa. Đứng đối diện nhìn lại, chỉ là chỗ vách gãy, nhìn không ra có gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đi lên trên vách núi, lấy ra la bàn ở phụ cận bắt đầu đo phong thủy. Lúc này có mấy người cũng lên núi. Dẫn đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đeo kính, hói đầu, nhìn qua là biết phần tử tri thức. Phía sau đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, bộ dáng sinh viên, nữ bộ dáng còn được. Diệp Thiếu Dương nhìn không được phải liếc một cái. Phía sau ba người còn hai người nữa, trong đó có hai người mặc quần áo lao động, thân thể cường tráng, nhìn qua hẳn là đã làm việc nặng. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ, đám người này tò mò đánh giá một lát. Kẻ trắng trẻo mập mạp có bộ dáng lãnh đạo đem Tương Lộ gọi tới, bảo hắn báo cáo lai lịch của hai người. Đạo sĩ! Lãnh đạo hướng Diệp Thiếu Dương ném ánh mắt dò xét, lẩm bẩm. Phía sau, nữ sinh viên che miệng cười, trên mặt người còn lại cũng lộ vẻ khinh thường. Tuy đây không phải là niên đại phá tứ cửu, nhưng mà chuyện nghiêm túc như thế, làm sao mà tin tưởng các loại thầy bà này? Lãnh đạo kia nói, tuy là nói chuyện với Tương Lộ, nhưng cố ý hạ giọng, hiển nhiên cũng không có sợ Diệp Thiếu Dương nghe được. Mộ Thanh Vũ vừa nghe cũng có hơi khó chịu, muốn tiến lên tranh luận. Diệp Thiếu Dương kéo cổ một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục dùng la bàn kiểm tra phong thủy. Mấy người kia cũng lấy ra một ít dụng cụ khoa học ở phụ cận đo lường. Đó không phải là trấn thủy tỳ hưu. Diệp Thiếu Dương thu hồi la bàn, nhìn xung quanh rồi nói. Sơn thạch cảm đương, thủy khô trạch khốn, phong thủy nơi này hoàn toàn không phù hợp trấn thủy. Vậy cho nên... Mộ Thanh Vũ lẩm bẩm. Không phải trấn thủy thì là trấn thú. Diệp Thiếu Dương đến bên đá núi bên bờ vách, nhìn khe hở trong khe núi mà nói. Chương 1088, tiếng khóc trong quan tài treo, phần 2. Khe hở này, đó là một buổi tối sau khi tấm bia đá tỷ hưu bị lấy đi. Sau khi thân núi lở đất đột nhiên lộ ra, từ góc độ này nhìn xuống rất giống một con mắt to nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nhớ đến mấy người đã mất tích, Diệp Thiếu Dương nhìn con mắt này trong lòng thầm nghĩ, phương diện này rốt cuộc là cất giấu thứ gì đáng sợ, cần phải dùng tấm bia đá tỷ hưu để trấn áp. Tỷ hưu trấn dị thú, dưới đây sợ không phải là tà vật bình thường. Diệp Thiếu Dương đáp, nếu như lũ lụt đã có liên quan đến dị thú này, vậy thì càng thêm khẳng định tà vật bình thường không có cách nào gây ra sóng gió tạo thành mưa to lũ lụt được. Mộ Thanh Vũ nhíu mày, em chỉ biết là hạn bạt có thể tạo thành nạn hạn hán, cái gì tạo thành thủy tai? Cái này nhiều lắm, trong thượng cổ linh thú có một nửa đều có liên quan tới nước. Yêu ngôn hoặc chúng! Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, là âm thanh của lãnh đạo kia. Mộ Thanh Vũ tức giận trừng mắt, đâu có ai nói chuyện với người đâu. Lãnh đạo vừa muốn phát tác, Trương Lộ ghé lên, ghé vào tai hắn nói, cô ấy là em gái của Tế Thi Miêu Trại, Trương chủ nhiệm tốt nhất đừng đắc tội với cô ấy. Trương chủ nhiệm vừa nghe đến hai chữ Tế Ti, mạnh mẽ đem lời nói tới bên miệng nuốt vào. Tuy hắn là quan viên người Hán, bên ngoài đều đến tương Tây, không tin vào vu thuật, nhưng cũng biết Tế Ti tộc trưởng ở dân gian có danh vọng rất lớn, không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng nghẹn cơn tức, không xả không vui, vì thế nhắm Diệp Thiếu Dương đi qua nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta xuống xem cho rõ. Diệp Thiếu Dương hướng Mộ Thanh Vũ nói, đối với lời của Trương chủ nhiệm coi như không có nghe thấy. Mộ Thanh Vũ và Tương Lộ gọi tới, bảo hắn an bài một chút. Tương Lộ đồng ý. Trương chủ nhiệm mất mặt mũi, không nhịn được, nhưng lại không thể phát tác. Nữ sinh viên kia tiến lên ngăn Diệp Thiếu Dương lại. Xin lỗi, xin hỏi các vị là ai? Ngữ khí khách khí nhưng mang theo sự lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Mộ Thanh Vũ thấy là cô nương, còn tương đối khách khí, trả lời đơn giản, vốn chuyện này là không giấu được. Nữ sinh viên nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng ngữ khí rõ ràng không tin hỏi: trên đời này thực sự có quỷ sao? Đối với vấn đề sơ cấp, Diệp Thiếu Dương tự nhiên lời trả lời. Nữ sinh viên còn tưởng hắn không đáp được, cười nói: tôi ngược lại thật sự muốn thấy quỷ xem như nào đó. Vị tiên sinh này thi triển một chút pháp thuật để tôi mở rộng tầm mắt. Ngữ khí rất lễ phép, nhưng thực tế là khí thế ép người. Diệp Thiếu Dương còn chưa lên tiếng, lão giáo sư kia lại mở miệng nhìn hai nữ học trò: Thu Linh, cô trở về, đều dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm, không cần như vậy. Thu Linh lúc này mới quay lại bên cạnh Trương chủ nhiệm, hướng hắn nhíu mày, ý tứ giúp hắn chút giận. Tương Lộ tìm vài người dựng lên hai cái trại cho Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ dùng. Dàn xếp xong xuôi cũng đã đến trưa, hai người tới đại trướng ăn cơm. Đại trướng chính là một lều trại lớn nhất, dùng làm kho hàng. Ở bên trong dùng bếp xăng nấu cơm. Có 20-30 người đàn ông ở nơi này chống lũ cùng nhau ăn cơm. Trương chủ nhiệm và một đội nhân mã kia của hắn cũng đi vào đại trướng. Trương Lộ an bài bọn họ ăn ở bếp nhỏ. Lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương biết những người chống lũ giải nguy này trừ Tương Lộ ra là cán bộ cơ sở, còn lại đều là hán tử thôn trại phụ cận, bởi vì nhà bị ngập tự phát tổ chức lên chống lũ cứu người. Vùng phụ cận cũng có vài tổ chức như vậy, lều trại và thức ăn đều là chính phủ cung cấp. Đối với mục đích của Diệp Thiếu Dương tới nơi này, những thôn dân có chút hoài nghi năng lực của hắn, nhưng đại bộ phận vẫn chờ mong. Dù sao muốn chống lũ, một điểm trung tâm nhất chính là không mưa. Buổi chiều, dưới sự dẫn dắt của Tương Lộ, Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ tới bên cạnh khe hở. Sau khi quan sát khoảng cách gần, Diệp Thiếu Dương phát hiện khe hở tuy nhìn qua rất dài, nhưng cửa vào thật sự chỉ có một chỗ. Xung quanh dùng gỗ đào đóng cọc, bên trên quấn quanh dây thừng như mạng nhện. Tương Lộ tỏ vẻ những sợi dây thừng này là Mộ Thanh Phong bố trí, bên trên chấm vu dược trừ tà, có thể tránh cho tà vật phía dưới trèo lên đả thương người. Diệp Thiếu Dương phát hiện ở chỗ lối ra có một chút trang bị thiết bị trừ tà. Tuy hắn không có hảo cảm đối với Mộ Thanh Phong, nhưng cũng phải thừa nhận những bố trí này rất hữu hiệu đối phó với quỷ yêu, thi linh, cấp bậc quỷ thủ trở xuống đều rất có hiệu quả. Dù cho có tệ đi chăng nữa, cũng không thể nào tạo được tác dụng cảnh báo, mà có thể là cảnh báo rất tốt là khác. Một sườn dốc tiến vào chỗ sâu trong hang, Tương Lộ nghe nói Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ muốn đi xuống, bèn phát đèn, mũ và gậy leo núi cho bọn họ, một lần nữa bảo bọn họ phải chú ý an toàn. Còn có một việc, Diệp tiên sinh xin giúp đỡ một chút. Tương Lộ có chút khó xử. Những kẻ kia cũng muốn đi xuống, họ đều là người nhà nước, có lãnh đạo, chẳng may gặp chuyện rất là phiền toái, mấy người xem chiếu cố họ một chút hay không. Mộ Thanh Vũ hừ lạnh, không nói lời nào, nhìn Diệp Thiếu Dương. Được rồi, để bọn họ đi đi. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng phải giao hẹn trước. Nếu như bọn họ không nghe lời chỉ đạo của tôi, xảy ra chuyện gì tôi mặc kệ đó. Nhất định rồi. Tương Lộ lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Đợi mười mấy phút, đám người do Trương chủ nhiệm dẫn đầu đi tới. Vẻ mặt của Trương chủ nhiệm nhìn qua có chút không vui. Tương Lộ ghé vào bên tai ra sức nói gì, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi xuống. Chúng ta còn không muốn mang theo hắn, hắn lại còn không vui. Mộ Thanh Vũ nhỏ giọng thì thầm. Tương Lộ tìm một hán tử trước đó đã từng đi xuống, đi trước dẫn đường, tên là La Trạch Hào. Mọi người đeo đèn, mũ, cầm gậy leo núi, hướng vào bên trong huyệt động xuất phát, giống như là một lần hành trình mạo hiểm. Sườn dốc dưới chân đại khái độ 45 độ, bởi vì rất lầy lội, dễ trượt ngã. May mắn là bám vào một sợi dây thừng đóng vào tường mà đi. La Trạch Hào nói với mọi người, dây thừng này là do nhóm người đầu tiên đi xuống đóng ở trên tường để cho tiện leo. Bốn phía đều là vách đá thân núi, ngược lại cũng chắc chắn hơn. Càng đi xuống dưới, không khí lại càng âm lạnh. Sâu độ 200 mét, sườn dốc đến cuối, đối diện là các hang núi. Sâu bên trong truyền đến một chuỗi tiếng động thanh thúy ồn ào, nghe có chút rùng rợn. Đó đều là rơi đó, La Trạch Hào nói. Nữ sinh viên tên là Thu Linh lập tức phản bác. Nói bậy, nơi này trước kia không phải là hoàn toàn phong bế kín sao? Làm sao có rơi? Cho dù là không khí thì nó ăn cái gì? La Trạch Hào không đáp được. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày. Trong lòng đất nếu có rơi, như vậy tuyệt đối không phải là sinh nhật vật bình thường. Chúng nó cái gì cũng không ăn, chỉ trông vào một thứ duy nhất để duy trì sinh mệnh: quỷ khí hoặc là thi khí. Cái nói rõ, trong lòng đất nhất định có u hồn hoặc là cương thi không ngừng phun ra nuốt vào khí tức tu luyện, phun ra khí tức bị âm sinh vật như rơi hấp thu. Nếu như nghiêm khắc mà nói, lũ rơi đó đã hóa yêu. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một ngọn đèn hoa sen ba màu, đốt lên cầm ở trong tay. Ngọn lửa biến thành màu đen nhạt, ngả hướng chỗ sâu trong huyệt động. Chuyện gì vậy? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nói. Chương 1089, tiếng khóc trong quan tài treo, phần 3. Thi khí ở phía dưới có cương thi. Diệp Thiếu Dương nhận định đèn hoa sen ba màu có thể tự động tìm kiếm tà khí đó. Đám người Trương chủ nhiệm cũng ghé tới để vây xem. Ây, ai biết hắn bỏ cái gì ở bên trong? Trương chủ nhiệm phát biểu. Phần bà, phần nhiều là loại thủ thuật che mắt đó mấy ông thầy bà này. Có lẽ là hơi thiếu oxy. Thu Linh phát biểu ý kiến, kéo tay thiếu niên bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước. Lão giáo sư kia cũng ghé vô, nhìn ánh đèn trong tay Diệp Thiếu Dương, trong lòng tựa như có chuyện, trầm ngâm không nói. Đoàn người dọc theo cái hang tiếp tục đi. Dọc theo đường đi, hai sinh viên cao hứng bàn luận cấu tạo địa chất của nơi này. Diệp Thiếu Dương tuy lười giao tiếp với bọn họ, nhưng cũng nghe ra đại khái. Hai người này là một đôi tình lữ, đều là học sinh của lão giáo sư, học phương diện khảo cổ hoặc địa chất. Trường chủ nhiệm đi bên cạnh đôi tình lữ này, ánh mắt Diệp Thiếu Dương đột nhiên quét đến hình ảnh không nên nhìn. Trường chủ nhiệm thừa dịp xung quanh không có ai, vụng trộm sờ mông Thu Linh một cái. Tiểu cô nương này kéo tay bạn trai lại, không né tránh cũng không phản kháng. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, cảm giác có chút loạn, đành phải lắc lắc đầu không để ý bọn họ. Đây là một cái hang, khắp nơi đều là măng đá và thạch nhũ. Bên cạnh có một dòng suối trong lòng đất trong suốt, ở dưới ánh đèn rạng rỡ phản quang. Nơi này nếu như khai phá thành điểm du lịch thì tuyệt đối là địa phương tốt đấy. Trương chủ nhiệm hưng phấn khen ngợi. Trở về tôi sẽ tính toán một chút. Phía trước có huyền quan, nơi này là mộ huyệt. La Thạch Hào nói. Vậy thì không phải là càng tốt sao? Cảm thụ một phen văn hóa truyền thống, huyền quan thần bí, đây là cơ hội làm ăn lớn đấy. Trương chủ nhiệm càng thêm hưng phấn. Dọc đường đi, Diệp Thư Dương chú ý ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu, phát hiện ra ánh lửa càng lúc càng tối, nói lên cách ngọn nguồn thi khí càng lúc càng gần. Vì thế dẫn đầu đi về phía trước, đi song song với La Trạch Hào. Phía trước xuất hiện hai lối rẽ trái phải, tiếng rơi kêu xa xa từ trên huyệt động bên trái truyền đến. Quần thể huyền quan mộ táng bên trong con đường bên phải, con đường bên trái chỉ có Lý Ông đi vào. Hắn nói cho chúng ta biết tuyệt đối không tự tiện xông vào đâu. La Trạch Hào nói xong quay đầu nhìn Mộ Thanh Vũ để cho cô quyết định. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu ngả về phía huyệt động bên kia, hiển nhiên là nhiều thứ khủng bố ở nơi đó. Ở bên kia, đám Trương chủ nhiệm đã ồn ào muốn đi bên phải để xem quần thể mộ táng. Diệp Thiếu Dương cầm đèn hoa sen ba màu dẫn đầu đi vào. Huyệt động trở nên hẹp đi, chỉ trong chốc lát, trên vách đá hai bên xuất hiện vài cái rãnh. Bên trong nhét chặt quan tài bằng gỗ. Diệp Thiếu Dương dùng đèn mũ soi tới, kinh ngạc đến ngây người. Huyền quan ba tầng cao thấp, rậm rạp dày đặc, quả thực là có chút giống như là tổ ong. Người ta nhìn mà da đầu đến tê dại, toàn bộ mọi người chấn động không thôi. Cái này là tuyệt đối phát hiện trọng đại nhất trong giới khảo cổ năm nay đấy. Âm thanh của lão giáo sư cũng run rẩy. Quần thể huyền quan táng quy mô lớn như vậy, ta từng này tuổi rồi cũng chưa từng gặp. Mọi người vừa đi vừa thảo luận một vấn đề được quan tâm: chôn ở trong quan tài treo này là những ai, lại là loại người nào mà có năng lực như vậy, có thể ở trong hang núi đục đẽo nhiều quan tài như thế. Trương chủ nhiệm đề nghị tìm một cái quan tài xem. Vì thế mọi người liền đi về phía một cái quan tài treo ở chỗ thấp. Quan tài gỗ ở bên ngoài lớn, bên trong nhỏ, vừa lúc nhét ở trong rãnh đục trên đá. Bên cạnh nhiều nhất cũng chỉ có khe hở không đến 50mm, nhìn qua như là thiên nhiên tạo thành. Lão giáo sư cầm đèn pin soi trên dưới quan tài một lúc lâu, giật mình. Thế mà lại là quan tài gỗ thiết hoa. Độ cứng của gỗ thiết hoa vượt qua sắt thép. Ở thời cổ đại, trình độ khoa học kỹ thuật lại có thể đục thành quan tài, thật sự là không thể tưởng tượng được đâu. Chuyện này thậm chí so với trên đá đục ra mộ hố lại càng khổ hơn, khó hơn đó. Trương chủ nhiệm vừa nghe liền thuận miệng nói: nếu như theo như ông nói như vậy, không có khả năng là cổ nhân làm ra. Lão giáo sư lại cười cười: tuyệt đối đừng xem thường trí tuệ và nghị lực của người xưa. Câu này của lão khiến cho Diệp Thiếu Dương sinh ra nhiều hảo cảm, cũng bày tỏ cực kỳ đồng ý. Đây là gỗ thiết hoa, rất là rắn chắc. Trương chủ nhiệm vươn một tay gõ gõ vào quan tài. Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng phành một cái, như có cái gì đánh vào quan tài vậy. Đồng thời vang lên một tiếng như trẻ con khóc. Quan tài kịch liệt run rẩy. Cả người Trương chủ nhiệm run lên bần bật, ngã lăn ra đất, bị dọa mặt xám xịt. Đúng lúc này, trong một cái quan tài phụ trực cận truyền ra tiếng trẻ con khóc tương tự như vậy. Tiếng trẻ con khóc giống như là lây bệnh, dần dần lan ra. Chưa đầy nửa phút, hầu như trong toàn bộ quan tài đều truyền ra tiếng khóc tụ tập chung một chỗ, vang vọng khắp huyệt động. Trừ Diệp Thiếu Dương, toàn bộ mọi người đều bịt lỗ tai, trên mặt biểu cảm cực kỳ khủng bố. Thù Linh bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Diệp Thiếu Dương cau mày, chậm rãi xoay người, cảm thụ được khí tức xung quanh có biến hóa, cúi đầu nhìn về phía đèn hoa sen ba màu thì chấn động. Ánh lửa vốn màu đen không biết từ bao giờ đã biến thành đen đỏ giao nhau. Màu đỏ đại biểu là có yêu khí. Nơi này đã có yêu khí, lại còn cả thi khí, là chuyện gì đây? Tiếng khóc chậm rãi dừng lại, âm thanh tan đi, trong toàn bộ huyệt động lặng ngắt như tờ. Trừ Thu Linh đang bị hôn mê, toàn bộ mọi người nhìn Diệp Thiếu Dương vốn bị coi là thần côn, hình tượng của hắn lúc này nhất thời to lớn hơn hẳn. Trương chủ nhiệm sau một hồi mới lấy lại tinh thần, có chút không cam lòng, lau mồ hôi như to như hạt đậu ở trên trán, hỏi lão giáo sư: chuyện vừa rồi có giải thích khoa học hay không? Lão giáo sư liếc hắn một cái: có, đó là ảo giác. Ảo giác à? Toàn bộ chúng ta đều là do ảo giác. Giải thích vậy dài dạ hài lòng chưa? Lão giáo sư có chút tức giận. Cũng là lúc nào rồi mà còn đòi giải thích khoa học chứ. Nam sinh viên ấn huyệt nhân trung đem Thu Linh gọi tỉnh. Thu Linh oa một tiếng khóc òa lên. Nam sinh viên lo lắng tiếng khóc của cô lại kích thích đến những chủ nhân trong quan tài, vội vàng bịt miệng cô lại: vừa rồi là sao vậy? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Cô tuy cũng là vô sư, nhưng tình huống vừa rồi đã vượt xa phạm vi nhận biết của cô. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: tôi không rõ lắm, tôi cũng chưa từng gặp. Có thể là xác chết vùng dậy hay không? Không, Diệp Thiếu Dương trả lời dứt khoát. Xác chết vùng dậy không có đúng như vậy. Cương thi tuyệt đối không biết kêu, càng không cần phải nói là khóc như trẻ con. Hay là sinh vật kỳ quái chui vào trong quan tài, tiếng kêu giống trẻ con? Thu Linh chậm rãi nói, cũng đang ý đồ tìm kiếm giải thích khoa học cho chuyện này. Lời vừa nói lập tức được Trương chủ nhiệm đồng ý. Thì mở quan tài ra, nhìn là biết. Diệp Thiếu Dương đi về một chỗ quan tài gần nhất, đưa tay vuốt ve vỏ ngoài của quan tài, không dám dùng sức, miễn cho lại dẫn đến thứ bên trong kêu khóc. Tuy không sợ, nhưng âm thanh đó thật sự là chói tai đến khó chịu. Chương 1090 Yêu Thú Thần Bí Phần 1. Lão giáo sư đi lên nói: không được, những thứ này đều là văn vật, có giá trị khảo cổ tương đối. Chúng ta đâu có phải là trộm mộ, làm sao mà tự tiện mở quan tài. Diệp Thiếu Dương đi dọc theo mép dưới của quan tài sờ soạn một vòng. Đừng lo, quan tài này không mở ra được. Không mở ra được? Lão giáo sư sửng sốt, cũng ngồi xuống bên dưới quan tài, dùng đèn soi vào chỗ nối của nắp quan tài và thân, nhất thời hiểu ra, hít một hơi. Sao lại có thể như vậy? Chỗ nối nắp quan tài và thân quan tài bị một loại vật phẩm như keo dính, sờ vào xúc cảm cứng rắn. Từ trình độ nào đó mà nói, loại keo này so với đinh quan tài còn hữu dụng hơn. Đinh quan tài mặc kệ qua bao nhiêu năm cũng có thể nhổ lên, nhưng mà dùng keo dính, trừ phi đem quan tài đập vỡ, bằng không không có cách nào mở. Quan tài này là gỗ thiết hoa, hầu như là không thể đập được. Lão giáo sư nghĩ đến những điều này không thể tưởng tượng được mà thở dài. Chẳng nhẽ những quan tài này dùng gỗ thiết hoa tạo thành chính là để hậu nhân không mở được sao? Thiên hạ không có quan tài nào mà không mở được hết, Diệp Thiếu Dương nói. Có lẽ dùng keo bịt miệng là vì mật phong. Mật phong? Lão giáo sư hoài nghi nhìn hắn. Vì sao phải mật phong? Có thể là tà thuật nào đó cần mật phong dưỡng khí, cung cấp hoàn cảnh sinh tồn cho thứ ở bên trong, Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đoán muốn biết chân tướng cũng chỉ có cách là mở quan tài ra thôi. Lão giáo sư do dự. Trương chủ nhiệm nói. Tôi đồng ý mở quan tài, nhưng cần phải hướng tổ chức xin đã. Lão giáo sư gật đầu. Diệp Thiếu Dương không kiên trì mở quan tài ngay tại chỗ, mà nhấc đèn hoa sen ba màu tiếp tục đi về phía trước. Dù sao huyệt động cũng còn rất dài, tới bên trong nhìn kỹ rồi tính. Mọi người nhìn nhau do dự mãi vẫn đi theo. Xuyên qua quần thể huyền quan mộ táng, huyệt động phía trước càng lúc càng hẹp, cuối cùng co rút lại thành một cái cửa hang chỉ chứa được một người ra vào. Đi xuống là một sườn dốc, đèn mũ soi xuống giống như là một không gian rộng lớn. Bên trong không có gió, nhưng ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu ra sức ngả hướng vào, nói rõ là không phải là âm xào thì cũng là thi huyệt. Diệp tiên sinh, nơi này không thể đi, La Trạch Hào lúc này nhắc nhở. Nơi này chỉ có Lý ông từng đi xuống, hắn nói bên trong có thứ rất đáng sợ, bảo chúng ta vô luận thế nào cũng không được vào. Tôi đến chính là về việc này. Tôi xuống xem, mấy người vẫn là đừng đi theo thì tốt hơn, nhớ đâu có tình huống gì, tôi không cách nào chiếu cố các người đâu. Trương chủ nhiệm có chút không phục, nhưng nghĩ đến tiếng khóc lúc trước, lập tức nhát gan. Đám thu linh cũng vậy, trở nên do dự. Mấy người về đi, tôi đi theo vị tiểu sư phụ này cùng nhau xuống xem. Lão giáo sư nói xong, thò tay vào trong cổ của mình, lấy ra một sợi dây chuyền đen nhánh tỏa sáng. Diệp Thiếu Dương nói, tôi có thứ này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Lão giáo sư nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương đi qua, kẹp vật nhỏ nhìn, là một vật hình dạng cái móc tản ra linh lực. Đột nhiên nhớ tới, thứ này là Lão Quách và Tứ Bảo đều có, nhất thời sửng sốt. Mô Kim Phù, người là Mô Kim giáo úy. Lão giáo sư khoát khoát tay. Tôi là làm khảo cổ, thường xuyên ra vào cổ mộ. Cậu nói Mô Kim giáo úy, quả thật tôi có quen biết vài người. Mô Kim Phù này là họ Tằng, có thể trừ tà. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy phải xem đối phương là cấp bậc gì. Hắn đã có Mô Kim Phù trên người, nói rõ là biết một chút ít phương diện thần quái. Người như vậy tương đối nghe lời, sẽ không gây rắc rối, vì thế đem hắn theo. Những người còn lại quay về. Diệp Thiếu Dương mang theo Mộ Thanh Vũ, La Trạch Hào và cả lão giáo sư cùng nhau đi qua chỗ giống như cái cửa đá. Lão giáo sư đối với Diệp Thiếu Dương có thêm vài phần hảo cảm, chủ động tán gẫu với hắn. Diệp Thiếu Dương cũng nhớ kỹ là tên của lão là Thạch Lỗi. Cái này trong mệnh thiếu thổ cỡ nào mới dám đặt một cái tên như vậy. Theo một đường dốc đi xuống, không gian phía dưới càng lúc càng lớn. Ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu biến thành màu đỏ hoàn toàn, biểu hiện là yêu khí nồng đậm đến cực điểm. Bốn người cầm đèn pin soi các hướng, phát hiện họ đang dần dần tới một gian phòng đá thật lớn, ít nhất có thể chứa xấp xỉ 1.000 người. Đây là cái gì? Mộ Thanh Vũ đột nhiên cầm đèn pin soi dưới chân, có một cái rãnh thẳng tắp, hình như là một đường ảo thật dài. Đèn pin xoay qua bên cạnh, trên cạnh cái rãnh này có rãnh không đếm được, làm thành một vòng. Ở trung gian có một cái vết lõm hình tròn, khiến cho khung cảnh trước mắt giống như là một vầng mặt trời. Những cái rãnh đường ảo bốn phía đều là tia sáng do vầng mặt trời này bắn ra. Diệp Thiếu Dương cúi người kiểm tra, phát hiện những cái rãnh này đều khắc vào trên đá. Tuy so sánh với những quan tài treo trên vách đá, độ khó của kiến trúc không lớn, nhưng cũng là một công trình rất lớn, quy mô. Mấu chốt là tranh này dùng để làm gì? Một loại đồ đằng chiều bái mặt trời, lão giáo sư lẩm bẩm. Ta từng ở Lâu Lan cổ thành, cũng từng thấy một thứ giống như vậy. Địa phương này gọi là Thái Dương Mộ. Người nào xây trước giờ chưa có giải thích, nhưng Thái Dương Mộ kia là dùng cọc gỗ đóng trên nền, quỹ tích xạ tuyến giống nhau như đúc, đều là loại hư tuyến này. Lão giáo sư nhìn Diệp Thiếu Dương. Tôi có kinh nghiệm nghiên cứu với văn hóa đồ đằng, cậu có hứng thú nghe một chút kết quả nghiên cứu của tôi đối với Thái Dương Mộ hay không? Không có hứng thú đâu. Lời của lão giáo sư ra đến miệng, nào ngờ đối phương từ chối dứt khoát, có chút xấu hổ và kinh ngạc. Xin lỗi, tôi chỉ là đạo sĩ, đối với những thứ này không có hứng thú. Tôi chỉ muốn biết thứ này là để làm gì. Là một loại đồ đằng hiến tế. Lão giáo sư quay người vuốt ve rãnh đá. Nếu như tôi đoán không sai, đây hẳn là dùng để huyết tế. Mọi người xem, giữa hai đường hư tuyến có lỗ tròn, hẳn là rãnh máu đấy. Như vậy, dùng máu để hiến tế, thông qua rãnh chảy đến vị trí mặt trời giữa. Lão giáo sư nói xong, hướng chính giữa đi, cầm đèn pin soi về phía đồ án mặt trời, ngây ra tại chỗ. Ba người Diệp Thiếu Dương cũng đi qua hướng mặt trời ở giữa nhìn, mới phát hiện đây căn bản không phải là rãnh điêu khắc ở trên đá, mà là một cái giếng sâu không đáy. Giếng rất rộng, đường kính ít nhất phải 5 mét. Đèn pin soi xuống cũng không thấy gì. Diệp Thiếu Dương đem đèn hoa sen ba màu đưa lên, vừa tới miệng giếng, ánh nến nhảy lên 2 lần, tắt. Đây là làm sao vậy? Mộ Thanh Vũ lẩm bẩm. Yêu khí quá mạnh, hoàn toàn áp chế linh lực của đèn hoa sen ba màu. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Chuyện tương tự hắn cũng từng gặp, từng đánh một trận. Lần đó đối thủ của mình chính là Tu La Quỷ Mẫu. Không lẽ vật ở trong cái giếng này có thể sánh ngang với Tu La Quỷ Mẫu? Không, không, không, cái này tuyệt đối là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương thấy da đầu có chút ngứa ngáy. Mọi người, xem đây là cái gì? La Trạch Hào ngạc nhiên kêu lên, cầm đèn pin soi về phía vách giếng bóng loáng. Chương 1091, Yêu Thú Thần Bí, phần 2. Chỉ thấy trên vách giếng, hướng xuống 2 mét, treo lơ lửng 2 sợi xích kim loại đen nhánh, to bằng cẳng chân người trưởng thành, kéo dài mãi hướng sâu tận bên trong. Xích sắt này là làm gì? Ở phía dưới buộc cái gì? La Trạch Hào hỏi. Cái gì thì không biết, nhưng khẳng định không phải là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt đen nhánh, chậm rãi nói. Xích sắt này rất giống làm từ huyền thiết. Nếu đúng, một đầu của sợi xích sắt nhất định là một loại tà vật nào đó. Tà vật? Trừ quỷ, yêu, thi linh đều có khả năng. Ngừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói. Dùng sợi xích huyền thiết to như vậy để khóa tà vật, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị trí phía dưới không biết là tu vi của nó mạnh đến mức độ nào. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ biện pháp, tìm La Trạch Hào đòi một cuộn dây thừng, đoạn đầu buộc lên đèn pin, theo vách giếng thả xuống. Thời điểm hạ đến sâu đại khái 5-6 mét, phía dưới chuyển đến mặt nước phản quang. Cái giếng quả nhiên là có nước. Đó là cái gì? La Trạch Hào tinh mắt túm lấy dây thừng, hướng một vật trên mặt nước soi. Là một cái nón, phía dưới cơ hồ có một số mảnh quần áo. Cái này không phải là một trong số mấy người mất tích đấy chứ? Âm thanh của La Trạch Hào run lên. Để làm việc thuận tiện, bình thường bọn họ đều là đội nón tránh mưa. Mộ Thanh Vũ chờ Diệp Thiếu Dương đem dây thừng kéo lên, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương ca, muốn đem 2 sợi xích sắt kia kéo lên hay không? Xem ở phía dưới rút cuộc là trói tà vật gì? Diệp Thiếu Dương quan sát một phen. 2 sợi xích huyền thiết kia cách miệng giếng quá cao, người ta nằm sấp cũng không với tới. Diệp Thiếu Dương đành phải cởi xuống câu hồn tác của mình, treo vào một sợi gốc của một sợi xích. Câu hồn tác so với huyền thiết to bằng bắp chân kia nhất thời tỏ ra nhỏ đến mức khoa trương. Diệp Thiếu Dương móc chặt sợi xích huyền thiết, dùng sức kéo lên, kết quả không hề nhúc nhích. Ba người đến bên hỗ trợ vẫn không kéo nổi. Như vậy là không được rồi. Diệp Thiếu Dương sau khi xác định không kéo nổi, lập tức bỏ cuộc. Chỉ riêng sợi huyền thiết này đã không biết nặng bao nhiêu, bốn người chúng ta không đủ sức. Quay về, chuẩn bị một chút, gọi vài người tới. Đoàn người cùng nhau gật đầu, cầm đèn pin, tiếp tục đi về phía trước. Sau mấy trăm mét, một mạch nước ngầm chắn đường đi, phía trước không còn đường. Nước sông mát lạnh, Diệp Thiếu Dương dùng thí oán phù chấm xuống nước, dùng hai âm hỏa quay quay. Kết quả trên phù toát ra một tầng khí màu tím đen, linh phù cũng hóa thành một đoàn dính dính màu đỏ. Ở đây có đại yêu. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống bờ sông, dùng đèn pin chiếu vào trong nước, đột nhiên thấy được hai đạo phản quang màu xanh lục. Tập trung nhìn vào là hai tròng mắt. Ngay chỗ dưới nước không xa, có một người, đầu coi như là hoàn hảo, từ bộ mặt trở xuống chỉ có nửa thân mình trông nham nhở như bị cái gì cắn xé. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác quấn hắn lôi lên. Ngay ở thời điểm bốn người vây lên xem, thi thể đột nhiên ngao lên một tiếng to. Một bàn tay hướng cổ Diệp Thiếu Dương chộp tới, miệng chỉ còn lại nửa hàm răng, cũng không khách khí mà cắn xuống. Cũng may Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, nghiêng người né công kích. Nửa thân người kia ngã trên đất, dùng một bàn tay chống xuống, gian nan cử động, trong miệng phát ra tiếng kêu hồng hộc như là dã thú. Theo hành động, toàn bộ nội tạng từ vết thương lộ ra, đủ mọi màu sắc rải ra trên đất. Mặt trên có đầy thi trùng cùng màu trắng mấp máy thành đàn. Ba người Mộ Thanh Vũ lui sang một bên, nhìn một màn này thì quả thực vừa sợ vừa ghê tởm. Cả đám che miệng không để cho mình ói ra. Diệp Thiếu Dương bước ra xa, nhảy đến sau thân nửa người kia, một chân dẫm lên chân hắn, vốn định đưa tay bắt cổ của hắn, đảo qua thấy ở phía dưới cổ hắn cũng nhúc nhúc thi trùng, da đầu tê dợn, nhất thời buông tha ý tưởng này. Lấy ra ống mực, xuất ra một đoạn tơ hồng vòng qua cổ của cương thi, dùng sức giữ chặt, sau đó một chân dùng sức đạp về phía sau cổ. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ gãy, đầu lăn lông lốc trên đất, thân thể lập tức không dãy giụa nữa. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một chân đạp lên đầu, từ trong túi lấy ra một nắm gạo nếp đổ xuống. Từng trận khói đen bốc lên, gạo nếp biến thành đen từng chút một, đem thi độc từ cái đầu này rút ra. Tiếng kêu thảm thiết của con cương thi nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn bất động. Diệp Thiếu Dương mang theo đầu của cương thi ở trong nước sông đảo đảo, ném lên trên đất, hỏi La Trạch Hào: có nhận ra ai không? Đầu của một người đàn ông, tuy thiếu nửa khuôn mặt nhưng dung mạo vẫn có thể phân biệt. La Trạch Hào bị cương thi dọa chết khiếp, qua một hồi lâu mới run run đi lên, nghiêng đầu nhìn thoáng một cái kêu lên: Lão Hoàng, đây là Lão Hoàng, là một trong những người mất tích. Trời ơi, sao hắn lại biến thành cương thi? Làm thế nào mà cảm nhiễm thi độc thì ta không biết. Dù sao nửa thân mình này của hắn cũng đừng để cho thứ gì đó ăn. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa vẽ một tấm dẫn lôi phù, đưa đến âm hỏa, ném một đống nội tạng cùng với thi trùng đốt thành tro. Thi trùng nổ tan xác, phát ra tiếng lép bép, làm da đầu người ta ghê rợn. Đi về đã, nơi này không thể ở lâu được. Diệp Thiếu Dương dùng đèn quét bốn phía rồi nói: mọi người trong lòng đều có tính toán. Lão Hoàng này nếu như thi thể chìm trong nước, còn có một khối ở sâu bên trong, tám phần cũng là người mất tích. Cái này chứng minh thứ ăn thịt người kia ở ngay trong sơn động này. Mình thật ra không sợ, nhưng suy nghĩ an toàn cho ba người kia thì vẫn nên rời khỏi tốt hơn. Tả vật kia không phải là bị xích sắt xích ở trong hố sao? Vì sao lại ở trong mạch nước ngầm giết người? Trên đường trở về, Mộ Thanh Vũ buồn bực hỏi: có lẽ là tà vật không chỉ có một, hoặc cũng có khả năng khác. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương thật ra không có nghĩ nhiều, trở về tìm người đến lôi xích lên, nhìn xem bên dưới đến cùng là cái gì, tự nhiên sẽ biết. Bốn người theo vách tường đi thật cẩn thận, xuyên qua Thái Dương đồ án chỗ giếng sâu, trở ra thông đạo. Lúc này mới chú ý, bên cạnh huyệt động còn có hai huyệt động khác, hình dạng như một chữ U. từ hai bên tiến vào cùng sơn động kia chỉ cách có một tầng nham thạch. Bởi vậy, thời điểm vừa rồi vào huyệt cũng không có phát hiện hai đạo huyệt động này. Đi xem sao? Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương. Được rồi, nhìn xem. Diệp Thiếu Dương mười phần tò mò, hơn nữa đã trở lại phía trước, thấy không có nguy hiểm gì quá lớn. Hai đạo huyệt động một trái một phải, đem huyệt động bao vây ở bên trong. Bọn họ tùy tiện lựa chọn bên trái mà đi vào. Tiến vào huyệt động, bốn người trước mắt sáng ngời. Trên vách tường của huyệt động lại có bích họa. Giáo sư kích động dùng đèn pin chiếu vào từng bức một, bởi vì bích họa đều khắc đá, đường cong mơ hồ, phân biệt có vẻ khó khăn. Chương 1092 Yêu thú thần bí phần 3. Diệp Thiếu Dương cưỡi ngựa xem hoa nhìn xuống, đều là một số người đang tiến hành chiến tranh hoặc là hiến tế, vân vân. Hứng thú không nhiều, trực tiếp hỏi Thạch Lỗi những bức tranh tường này là có ý gì. Người trên đây hẳn là tổ tiên của dân bản xứ, là một bộ lạc của người Miêu. Tranh tường này kể lại là bọn họ ở dưới thần chi đạo, chiến đấu với loài người, sinh lợi đủ loại. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn nghe tiếp, liền hỏi, là thần gì? Thạch Lỗi dùng đèn chiếu vào một bức tranh cuối cùng. Ở trên tranh, dưới một ngọn núi, có vô số chiến sĩ, nữ nhân và những đứa nhỏ đang bái lạy. Ở trên đỉnh núi, kẻ hưởng thụ mọi người quỳ lạy lại có khuôn mặt người, có tứ chi, thân dưới là một cái đuôi rắn rất dài, kéo mà dài mãi đến tận bên ngoài bức tranh. Bốn người nhìn sinh vật này ngẩn người. Bọn họ tín ngưỡng, chẳng lẽ là một loại quái vật, yêu thú? Mộ Thanh Vũ buồn bực. Thạch Lỗi lắc đầu. Có lẽ chỉ là một loại tưởng tượng, tựa như người Hán tín ngưỡng nữ hòa, phục hy, đều là đầu người thân rắn. Đây là một loại tín ngưỡng đối với năng lực trừu tượng, không có nghĩa là thực có thứ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn một cái. Ông chắc không? Bằng không thì sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quái vật mặt người thân rắn à? Diệp Thiếu Dương chưa lên tiếng. Tuy Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai xà yêu có thể dễ dàng biến hóa ra bộ dáng này, nhưng ý nghĩa thì khác nhau. Trời sinh trưởng thành mặt người thân rắn chỉ có linh thú trong truyền thuyết. Thiếu Dương ca, anh xem bên này. Mộ Thanh Vũ thất thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương theo hướng tay cố chỉ nhìn sang. Trên một vách đá khác của huyệt động, hơi xa một chút, thấy được từng hang đá cao thấp mấy tầng trải rộng trên vách tường. Trong toàn bộ nham động đều nhét một thứ là quan tài. Bốn người giật mình đi qua, bắt đầu kiểm tra. Phát hiện giống như lúc trước, trong hang chính nhìn thấy đều là quan tài làm từ gỗ thiết hoa. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót. Ta hiểu rồi. Những quan tài này cùng những quan tài chúng ta nhìn thấy ở trong hang là một lô. Lời này vừa nói, cả đoàn ngẩn ra. Thạch Lỗi là người đầu tiên phản ứng, kinh ngạc. Cậu ý là giữa cái hai cái hang cách vách đá là những cái hang chứa quan tài, đem hai mặt thông nhau? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ông làm sao mà biết được? Quan tài đều là một đầu lớn một đầu nhỏ. Ông nhìn xem, quan tài chúng ta ở trong hang chính là nhìn thấy là đầu lớn, ở bên này là đầu nhỏ. Đám người Thạch Lỗi quan sát một chút, quả thật là như vậy. Diệp Thiếu Dương suy đoán điểm này, nhưng đối với vì sao lại như vậy thì không hiểu. Lập tức lại một lần nữa đốt đèn hoa sen ba màu, soi về phía những cái quan tài, muốn kiểm tra ở trong quan tài có tà khí thẩm thấu ra hay không. Kết quả cũng trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương, quan tài có keo dính bịt kín vô cùng, nói không chừng còn có công hiệu ngăn cách khí tức. Tam sắc liên hoa không phát hiện được tà khí cũng là bình thường. Đột nhiên, trong lúc tam sắc liên hoa tới gần một cái quan tài, ngọn lửa vù vù ngả về phía quan tài, tựa như là bị tà khí hấp dẫn. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương trùng xuống, hướng quan tài nhìn một hồi lâu cũng không thấy có gì khác biệt. Nghĩ một chút, hiểu ra, từ trong ba lô lấy ra một cái bát sứ thô, mở ra một chai nước sạch, hướng bên trong quan tài rót nửa chai, hòa tan thành nước bùa. Tiếp theo, mở một cái túi giấy, đem bột phấn bên trong đổ vào trong bát, bắt đầu khuấy khuấy. Đây là cái gì vậy? Mộ Thanh Vũ không nhịn được liền hỏi. Là bột cỏ 4 lá. Diệp Thiếu Dương vừa khuấy vừa giải thích. Cỏ 3 lá thì chỉ có 3 cái lá cây, ở đạo gia tượng trưng cho thiên, địa, nhân, tam thanh, vốn có thể dùng để luyện kim đan. Ngẫu nhiên sinh ra lá cây thứ 4 liền có linh tính, nghiền thành bột, phối hợp với linh phù có thể dùng để kiểm nghiệm tà khí. Mỗi chỗ chỉ cần từng tồn tại tà khí hoặc là tiêu tán lâu tới 1 tháng, dùng cách này có thể kiểm nghiệm ra. Sau khi quấy đều, Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ớt phất trần chấm vào trong bát, quét đều ở 4 phía cái hang trước mặt, bao gồm một mặt ngoài gần quan tài. Sau đó đem tam sắc liên hoa đưa tới, bắt đầu đốt. Tam sắc liên hoa có thể kiểm tra đo lường tà khí tồn tại. Bột cỏ 4 lá có thể rửa ảnh hóa hình, vừa lúc phối hợp với nhau. 3 người vây quanh phía sau Diệp Thiếu Dương mở to mắt quan sát. Chờ vệt nước bị đun khô, bột cỏ 4 lá màu xanh có một chút bị nung thành màu đỏ, quả nhiên là có thứ gì đó. Diệp Thiếu Dương dùng lửa nến đốt từ trên xuống dưới. Sau khi hoàn thành, lui về phía sau 2 bước đánh giá. Phía trước quan tài cùng hang đều có dấu ấn màu đỏ, là vết cào. 4 người lập tức nhận ra 2 vết cào giống nhau như đúc, đều là 4 ngón tay in xuống. Ở giữa ngón tay còn có thứ như là màng chân vịt, nhưng tuyệt đối không phải là dấu chân vịt. 4 người phân biệt một hồi cũng không cách nào xác định đây là gì. Diệp Thiếu Dương vươn tay đi đến đối chiếu một lần, kích thước không đến 1/5 của vết cào. Là thứ gì đó ít nhất có hình thể của một con voi. Một yêu vật to lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, cả người run lên. Dấu chân đã ở đây, nói rõ là phụ cận nơi này khẳng định có thứ mà yêu thú kia quan tâm. Quan tài thì không mở được. Diệp Thiếu Dương nhảy vào hang, cầm đèn pin kiểm tra từng chút. Ánh sáng của đèn pin có hạn. La Trạch Hào cũng bò vào, giơ đèn pin tìm hướng ngược với Diệp Thiếu Dương. Ở đây. La Trạch Hào ngẩng đầu, đèn pin chỉ vào một chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, chỉ thấy trên vách đá bóng loáng có một lỗ thủng to bằng nắm tay, bởi vì ở bên trên hang vị trí kín đáo cho nên không thể phát hiện. Diệp Thiếu Dương rời tay khỏi hang đá, lục tục kiểm tra, phát hiện tầng thứ 2 và tầng thứ 3 mỗi cái đều có lỗ thủng như vậy, giống nhau như đúc. Mà cái hang ở phía dưới cùng, lỗ thủng trực tiếp thấy ở trên vách đá chỗ thấp cùng một chỗ với loạn thạch phập phồng xung quanh. Vị trí quá thấp, bởi vậy trước đó chưa có phát hiện ra. Lỗ nhỏ này là lỗ chéo, xem vị trí thì hình như là thông đến phía dưới quan tài của một tầng khác. La Trạch Hảo nói xong ghé sát vào lỗ thủng nhìn. Đột nhiên mắt chợt lóe, một vật từ lỗ thủng chui ra đâm vào trong mắt của hắn. Nghe tiếng kêu thét chói tai, đám Diệp Thiếu Dương lập tức chạy tới nhìn một màn vô cùng đáng sợ. Cả người của La Trạch Hào bị xếch lên, hai chân lơ lửng, đỉnh đầu dán vào vách đá như là bị cái gì đó hút chặt. Cứu, cứu mạng, cứu tôi! La Trạch Hào dùng sức đẩy vách đá nhưng không hiệu quả. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần đầu tiên, bước dài một cú tiến lên, ôm lấy hai chân của La Trạch Hào, dùng sức túm xuống, kết quả không nhúc nhích, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, toàn thân của La Trạch Hào run lên như là đang bị động kinh, máu thịt lưu động bị vật kia nhanh chóng hút ra ngoài. Hết chương 1092. Hết tập 146. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước